Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 442, anh trai, xin đừng, 12. Góc chuyện audio.com, mà ở lúc này, một nam nhân ngồi trên lầu, nhớn mày mà nhìn cảnh tượng dưới lầu, đặc biệt là hành động của Vân Y, lúc trước cô còn lớn mật kiên cường đứng lên bảo hộ. Bạn trai, còn tưởng rằng là cái gì chân ái, ai biết được, đến lúc lao vào đánh nhau rồi. Nữ nhân này lại khoanh tay đứng nhìn, thật đúng là vô tình, nếu Vân Y biết được trong lòng người này suy nghĩ cái gì, sẽ một ngụm nước ga mặn phun chết hắn, người biết cái dám, hừ, nhìn điện thoại trong tay, nếu quản gia không có xem nhẹ đến lời cô, nhất định rất mau liền sẽ chạy tới đây. Lúc này, người quản lý phụ trách quán bar hô to một tiếng, dừng tay, chính là... Quán ba xem đây là âm thanh giống giận, căn bản không có người nghe thấy. Đã tiến vào hình thức điên cuồng Vân Gia Ý chút nào cũng không có để ý tới. Cũng nghe không thấy lời nói của người khác, chỉ nghĩ tìm đồ vật để phát tiết lên, tiết chế lửa giận trong lòng. Vừa vặn, những người này xông lên trước móng vuốt của hắn. Không đánh bọn họ, đánh ai, người trong quán ba, có người đang ngồi im mà bị vơ trúng. Cũng không hề chần chừ, ngay lập tức gia nhập vào trận chiến hỗn loạn này, mà người Vân Y gọi tới, cũng chính là quản gia nhà bọn họ, cũng dẫn người tới rồi. Còn Vân Y vì cái gì lại kêu quản gia, không phải tìm người khác, chủ yếu, chính là này Vân Y phát hiện, ở trong cốt truyện, vị quản gia này cũng không phải là người bình thường, nhiều lần cùng Vân Gia Y chiến đấu với nam chính Giang Hy Ảnh. Quản gia phát huy tác dụng rất quan trọng, thiếu gia, tiểu thư, quản gia hừng hực đi tới bên cạnh Vân Gia Ý, đỡ Vân Gia Ý, mà nhìn đến Vân Y thời điểm. Còn chào hỏi, Vân Y gật gật đầu, thiếu gia, không có việc gì đi, quản gia đối Vân Gia Ý, có thể nói là rất trung thành và tận tâm. Mà Vân Gia Ý, có lẽ là nghe được tiếng nói của quản gia, cho nên, cũng không có ra tay với quản gia. Ánh mắt có chút mê ly mà nhìn phía trước mấy người. Lúc này, hắn quyền cước công phu tuy hảo, nhưng là, cũng bị thương chút ít. Người phụ trách quản lý quán ba chậm rãi tới, nhìn mấy người trước mắt này. Các ngươi, thế nhưng ở rượu của ta hồ nháo. Nhìn bọn họ, người của quán ba nổi giận đùng đùng mà gào thét. Xem hắn cái dạng này, là không muốn để cho mấy người bọn họ ra ngoài. Ngại quá, vị tiên sinh này, là thiếu gia nhà ta xúc động, quản gia lập tức ra mặt, phi thường có lễ phép, ha, tôi cũng mặc kệ ai xúc động ai không xúc động, các người phải bồi thường tổn thất cho cao dân chúng tôi. Nói nhiều như vậy, mục đích chủ yếu chính là đòi tiền, không có tiền, cũng đừng nghĩ rời đi, đây là tự nhiên, không biết chủ quán muốn bồi thường nhiều ít thế nào, quản gia không có vì vậy mà sinh khí. Đúng là nhà mình thiếu gia ở địa bàn người khác nháo một hồi. Không nhiều lắm, lưu lại 20 vạn là đủ. Khí chàng rất là kiêu ngạo. Phú nhị đại lại như thế nào? Ở địa bàn hắn, không phải trước sau còn phải nghe hắn sao? Đương nhiên, 20 vạn, nơi này có 5 người. Chính là mỗi người 4 vạn. Quản gia đưa tay ra. Sau lưng lập tức có người đưa cho hắn. Ý tứ quản gia chính là chia tiền. Cùng nhau gánh, mỗi người 20 vạn, người cho chúng ta là ăn xin sao? Tiểu đệ có chút vô thố mà nhìn thủ trưởng, cũng chính là quản gia nhà mình, cách trương,